Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 75, Thải Hà Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland 10 đại đệ tử ngoại tông, thật đáng ghét Quan Bằng đang ngồi trên khán đài. Lúc còn ở Vân Vũ Thành, hắn rất xem thường Lý Phù Trần. Trong thiên tài chiến tuy bị Lý Phù Trần đánh bại, nhưng hắn vẫn như trước xem thường Lý Phù Trần, cho rằng chỉ một căn cốt phổ thông, không có tiềm lực gì. Hiện tại Lý Phù Trần trở thành 10 đại đệ tử của ngoại tông, Quan Bằng có chút dao động. Hắn không biết mình còn sức đi xem thường Lý Phù Trần không? Hừ, tạm thời không tính toán cùng ngươi, chờ ta đột phá quy nguyên cảnh ta nhất định sẽ trả lại. Quan Bằng nắm quyền thật chặt, trên khán đài, Quan Hồng cùng Quan Diễm ngồi chung một chỗ. Hơn một năm đi qua, Quan Hồng đã đột phá tới quy nguyên cảnh nhị trọng, Quan Diễm đột phá tới quy nguyên cảnh tam trọng. Hơn một năm đột phá một trọng, trong tông môn chỉ thuộc về tầng lớp giữa. Chỉ một tên đệ tử Lý gia, dĩ nhiên có thể trở thành một trong 10 đại đệ tử của ngoại tông, chuyện này không thể tha thứ. Quan Hồng cau mày, trong lòng hết sức khó chịu, Quan Diễm hừ nói, phong quang nhất thời mà thôi, lấy căn cốt của hắn, trước 18 tuổi căn bản không cách nào đột phá quy nguyên cảnh. Căn cốt càng thấp thì thời gian ở lại luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong càng dài, cái này là bình chướng thứ nhất, nếu đến quy nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, dừng lại 10, 20 năm là chuyện bình thường. Sau khi quyết định ra thập cường, tiếp theo là quyết định ra năm cường. Vẫn là rút thăm, Lý Phù Trần rút được thăm số 4. Thăm số 1 Vũ Văn Thiên đấu với Cao Trường Thiên. Mặc dù Cao Trường Thiên rất nỗ lực nhưng chênh lệch giữa hắn và Vũ Văn Thiên quá lớn, cho dù là lực lượng thân thể tu vi, cảnh giới công pháp hay kiếm pháp đều yếu hơn Vũ Văn Thiên. Hai kiếm Cao Trường Thiên hạ tràng, Vũ Văn Thiên quá mạnh mẽ, mọi người thầm nói, thăm số 2 Triệu Minh Nguyệt thắng lợi. Thăm số 3 Thượng Quan Hồng đấu với Quan Tuyết. Thượng Quan Hồng năm nay 17 tuổi tu luyện nhiều hơn Quan Tuyết 2 năm, dựa vào nhiều hơn 2 năm này, Thượng Quan Hồng nhẹ nhàng đánh bại Quan Tuyết. Thăm số 4 Lý Phù Trần cũng dễ dàng đánh bại đối thủ. Theo trận thứ 5 kết thúc, 5 cường thuận lợi sinh ra. Theo thứ tự là Vũ Văn Thiên, Triệu Minh Nguyệt, Thượng Quan Hồng, Lý Phù Trần cùng với một người tên Tào Vân, một trong 10 đại thiên kiêu. Vòng 22 quyết đấu, trận đầu là Vũ Văn Thiên đấu với Tào Vân. Trận thứ 2, Lý Phù Trần đấu với Triệu Minh Nguyệt. Thượng Quan Hồng luân không, trận đầu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Vũ Văn Thiên dễ dàng đạt được thắng lợi. Trận thứ 2, Lý Phù Trần và Triệu Minh Nguyệt vừa mời lên đài thì chiến đấu kịch liệt. Triệu Minh Nguyệt còn cường đại hơn trong tưởng tượng của mọi người, vừa mới giao thủ lần đầu, Lý Phù Trần cảm giác được thực lực cơ sở của Triệu Minh Nguyệt vô cùng đáng sợ. Loại đáng sợ này, không phải phát ra từ lực lượng thân thể mà là từ chân khí. Minh Ngọc Huyền Công tầng thứ 8, Lý Phù Trần nghĩ đến khả năng này. Minh Ngọc Huyền Công là công pháp tiến giai của Côn Ngọc Quyết tầng thứ 7 liền có thể so với Côn Ngọc Quyết tầng thứ 9, tầng thứ 8 không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lý Phù Trần không biết rằng Triệu Minh Nguyệt có thể tu luyện Minh Ngọc Huyền Công đến tầng thứ 8 là vì nuốt một viên đan dược công pháp Minh Ngọc Đan, bản thân nàng là cháu gái của đại trưởng lão nội tông, một chút tài nguyên như thế phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, Triệu Minh Nguyệt còn kinh ngạc hơn Lý Phù Trần, nàng đã xuất toàn lực nhưng không làm gì được Lý Phù Trần, ngược lại bị đối phương đánh chỉ có thể phòng thủ. Cẩn thận rồi, Lý Phù Trần đem lực đạo áp chế tương đương với đối phương, chỉ dựa vào tu vi kiếm đạo để áp chế nàng. Lý Phù Trần, ngươi rất mạnh, nhưng thế này còn chưa đủ. Kiếm thế của Triệu Minh Nguyệt đột nhiên tăng lên, chân khí bao phủ một kiếm, màu sắc đột nhiên thay đổi chút ít, ánh sáng mặt trời chiếu xuống tỏa ra 7 màu, giống như cầu vồng ngang trời, hào quang chiếu khắp nơi. Kiếm pháp huyền cấp đê giai, Thải Hà Kiếm Pháp, Lý Phù Trần híp mắt một cái, trong tầm mắt của hắn đều là kiếm quang đầy màu sắc. Lý Phù Trần, đối mặt với Thải Hà Kiếm Pháp, ngươi không có khả năng thắng được, nhận thua đi. Bằng vào Thải Hà Kiếm Pháp, Triệu Minh Nguyệt không chỉ thay đổi cục diện mà còn ngăn cản được Lý Phù Trần. Là kiếm pháp huyền cấp đê giai, Thải Hà Kiếm Pháp, Minh Nguyện sư muội làm sao luyện được, luyện khí cảnh hẳn là rất khó thúc dục kiếm pháp huyền cấp đê giai mới đúng. Thông thường, võ giả luyện khí cảnh rất khó thúc dục kiếm pháp huyền cấp đê giai, nhưng Minh Nguyệt sư muội không giống. Không giống như thế nào? Minh Nguyệt sư muội đã tu luyện Minh Ngọc Huyền Công đến tầng thứ 8, chân khí mạnh hơn võ giả luyện khí cảnh cửu trọng đỉnh phong rất nhiều, ở một trình độ nào đó, chân khí không kém hơn võ giả mới bước vào quy nguyên cảnh. Người nói như vậy cũng có đạo lý, khóa trước có Phách Kiếm Sư Huynh cùng khóa tốt nhất có 3 vị kiếm sĩ Kiếm Hồ và Vô Tình Kiếm Sư Huynh, đều ở luyện khí cảnh tu luyện kiếm pháp huyền cấp đê giai, người chưa từng nghe tin tức này nên mới nghi vấn. Những đệ tử nội tông ngồi phía trước châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Dưới đài, Vũ Văn Thiên nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt thi triển thải hà kiếm pháp thì cười nhạt, cũng không quá kinh ngạc. Đây là kiếm pháp huyền cấp đê giai sao? Cũng không được tốt lắm. Kiếm thế của Lý Phù Trần biến đổi, kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai xích hỏa kiếm pháp lần đầu tiên được thi triển. Bùng, giống như liệt hỏa liêu nguyên, giống như núi lửa bùng nổ. Kiếm thế của Lý Phù Trần nóng cháy bá đạo trước nay chưa từng có. Nếu như nói thải hà kiếm pháp của Triệu Minh Nguyệt là từng đạo cầu vồng, xích hỏa kiếm pháp của Lý Phù Trần chính là liệt hỏa tận trời, đốt sạch vạn vật. Triệu Minh Nguyệt kinh hãi thất sắc, đối mặt với xích hỏa kiếm pháp của Lý Phù Trần, thải hà kiếm pháp của nàng giống tuyết mùa đông gặp phải mặt trời chói chang, hoàn toàn tan rã, không còn thanh thế như trước. Không có khả năng, xích hỏa kiếm pháp chỉ là kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai mà thôi. Triệu Minh Nguyệt cắn chặt môi. Ngộ tính của người này quả thật đáng sợ, dĩ nhiên tu luyện xích hỏa kiếm pháp đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, rõ ràng chính là kiếm si thứ hai. Trên đài chủ trì, một gã trưởng lão nội tông kinh hãi nói. Đúng là cảnh giới xuất thần nhập hóa, sao hắn làm được? Ngộ tính là vật vô cùng mờ mịt cùng căn cốt có liên quan, nhưng lại tuyệt đối không quan hệ gì, năm đó kiếm si bằng vào căn cốt tứ tinh, vững vàng ngăn chặn kiếm hổ và vô tình kiếm có căn cốt ngũ tinh, là vì ngộ tính quá mức đáng sợ. Người thường xem náo nhiệt, người tinh thông thì bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đệ tử ngoại tông hay đệ tử nội tông, chỉ biết kiếm pháp của Lý Phù Trần rất lợi hại, nhưng không biết kiếm pháp của Lý Phù Trần đạt đến trình độ nào. Mà các trưởng lão của Thương Lan Tông liếc một cái liền nhìn ra. Nói như vậy, đệ tử ngoại tông có thể tu luyện kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai đến cảnh giới tiểu thành đã không tệ rồi, chỉ có thiên kiêu mới tu luyện kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai đến cảnh giới đại thành. Thế như phần lớn thiên kiêu chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ nhất của đại thành là lô hỏa thuần thanh, có rất ít thiên kiêu ở luyện khí cảnh tu luyện kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai đến cảnh giới thứ hai của đại thành là đăng phong tạo cực. Chớ đừng nói đến cảnh giới thứ ba là xuất thần nhập hóa. Mà thải hà kiếm pháp của Triệu Minh Nguyệt ngay cả cảnh giới tiểu thành cũng chưa tới, tất nhiên kém xa xích hỏa kiếm pháp đạt tới xuất thần nhập hóa của Lý Phù Trần rồi. Kiếm thế như lửa, kiếm pháp như lửa. Ba kiếm qua đi, Lý Phù Trần đem Triệu Minh Nguyệt ép xuống đầu đài. Lần này coi như ngươi lợi hại, lần sau lại phân thắng bại. Triệu Minh Nguyệt nhăn mặt rời đi, vẻ mặt của Lý Phù Trần thản nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Minh Nguyệt tuy mạnh, nhưng chỉ mạnh trong bình thường, trận chiến này, ngay cả năm thành thực lực hắn cũng chưa xuất ra. Cách chương.